Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2115, Đại âm dương thiên địa tạo hóa công bộ đội. Ám Long, Vương gia, nhìn thấy Vương Sung, Lý Tĩnh Trung nguyên bản ánh mắt cảnh giác lập tức ung dung rất nhiều. Cung cung kính kính khom lưng thi lễ một cái, bệ hạ thương thế thế nào rồi? Vương Sung thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, bẩm vương gia, bệ hạ đã phục rồi đan dược. Trong cung cung phụng cũng vẫn ở chăm sóc bệ hạ, hiện tại đã vô ngại. Lý Tĩnh Trung hạ thấp xuống đầu, một mặt tôn kính nói, trước đây không lâu thiên lao sự kiện, Lý Hanh bị Cao Tông thời kỳ phế thái tử Lý Huyền Đồ bắt. Tuy rằng Lý Huyền Đồ đã cật lực giữ gìn hắn chu toàn, thế nhưng hai vị hàng đầu động thiên cảnh cường giả tranh chấp, Lý Hanh nội phủ ít nhiều gì vẫn là bị một ít chấn thương. Mặc dù cũng không nghiêm trọng, thế nhưng thiên tử không việc nhỏ. Sở dĩ gần đây trong cung bầu không khí đều rất hồi hộp. Vương Sung gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Lần này sự kiện, hoàng cung cấm chế cùng phòng ngự cũng hiện ra rất nhiều vấn đề. 10 vạn cấm quân cùng long vệ đủ để ngăn chặn cái kia chút phổ thông cường giả. Thế nhưng đối mặt thái thủy này một ít chân chính cường giả, lập tức 100.000 chỗ hở, căn bản không đủ để hộ tống được Lý Hanh chu toàn. Vì bảo vệ Lý Hanh, Vương Sung đã phái ra mình thứ hai thần thai thường trú trong cung. Bảo vệ Lý Hanh, lại thêm bao phủ kinh sư tiểu cửu châu kết giới, cùng với trong thành tất cả lớn nhỏ trận pháp cùng cấm chế. Chí ít động thiên cảnh trở xuống võ giả đã không cách nào uy hiếp được Lý Hanh. Lại thêm Vương Sung bản thể từ bên phối hợp tác chiến, dị vực vương phủ cũng cách xa nhau không xa. Đã như thế, trong thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề. Tất cả mọi người trong này sao? Vương Sung mở miệng nói, dựa theo vương gia cùng bệ hạ lúc trước thương lượng, nhóm nhân thủ thứ nhất hơn 70 người toàn bộ ở đây. Tuy rằng nhân thủ không nhiều, nhưng toàn bộ đều là trung thành có thể tin hạng người. Lý Tĩnh Trung hạ thấp xuống đầu, khom người nói, Vương Sung gật gật đầu, không có nhiều lời, rất nhanh vén rèm lên, bước vào phía sau, tựu ở phía sau lớn trong không gian lớn, từng đường bóng người thân mang hắc y, lít nhà lít nhít, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, đứng ở phía sau. Tuy rằng này chút người trên người đều hái đi có thể nhận ra thân phận đồ vật, nhưng là bọn hắn cao ngất dáng người cùng miệng cọp trên vết chai, cùng với kiên định cố chấp ánh mắt, đều hiển lộ ra thân phận của bọn họ. Này chút người hoặc là trong kinh cấm quân, hoặc là cung phụng, hoặc là trực tiếp là từ hoàng vệ cùng với Lý Hanh cận thân thị vệ bên trong chọn lựa ra. Tham kiến vương gia. Nhìn thấy Vương Sung, tất cả mọi người dồn dập khom mình hành lễ, lập tức hạ thấp xuống đầu, không nhúc nhích, bầu không khí nghiêm túc cực kỳ. Thấy cảnh này, Vương Sung thần sắc bình tĩnh, không có chút nào sóng lớn. Chuyện chúng ta muốn làm, các ngươi cần phải cũng đã biết. Hiện tại ta lặp lại một lần nữa, chuyện chúng ta muốn làm vô cùng nguy hiểm, có rất lớn xác suất tang mệnh. Nếu như có người muốn lui ra, hiện tại vẫn tới kịp. Vương Sung ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm to lớn ở toàn bộ dưới đất không gian vang vọng. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn như điện, từ dưới đất bên trong không gian trên người mọi người chậm rãi xẹt qua. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, nghe được Vương Sung, mọi người từ lâu ngồi dậy thân thể. Thế nhưng tất cả mọi người phảng phất điêu khắc giống như vậy, không nhúc nhích, cũng không có mở miệng nói bất kỳ lời. Vương gia, ngài không cần lại hỏi thăm, bọn họ cũng đều biết chính mình đang làm gì, cũng biết mình gặp mặt đối với cái gì, không có người sẽ lui. Vừa lúc đó, một trận thanh âm sâu kín từ phía sau truyền đến, Lý Tĩnh Trung chẳng biết lúc nào đi vào. Nhưng Vương Sung thật giống như không nhìn thấy hắn, căn bản không có lý sẽ hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua phía trước cái kia chút chiến sĩ. Thấy là từng cái kiên định ung dung khuôn mặt. Hiểu, bắt đầu từ bây giờ, thân phận của các ngươi đã toàn bộ bị gạch bỏ. Không có bất kỳ người nào có thể tra được các ngươi. Các ngươi căn bản không từng tồn tại, ngoại trừ ta và các ngươi bên cạnh chiến hữu, cùng với bệ hạ, cũng không có bất kỳ người nào biết thân phận của các ngươi. Từ hôm nay về sau, các ngươi chỉ có một tên, Ám Long, nói ra câu nói sau cùng. Vương Dung ánh mắt lạnh lẽo, chỗ sâu trong con ngươi bắn ra một luồng đao kiếm giống như sắc bén hàn mang. Oanh, Vương Dung dưới chân hướng về trước đạp xuống, đột nhiên ra tay rồi. Ầm ầm ầm, cuồng phong gào thét, bao phủ toàn bộ dưới đất không gian. Cũng trong lúc đó, Vương Dung toàn bộ thân hình hóa thành một đạo nóng rực nguồn sáng. Màu vàng cùng màu đỏ hai loại khí tức cùng màu sắc không giống nhau ánh sáng từ trong cơ thể hắn. Phun ra, mà tự ở chân của hắn hạ. Bàng bạc đại âm dương thiên địa tạo hóa cương khí như giang như biển. Phun ra, đồng thời dọc theo dưới nền đất chia ra làm hai. Hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, cuối cùng phân số lượng 10 cỗ rực sáng cương khí. Liên tiếp đánh vào đến rồi phía trước cái kia chút áo bào đen thân ảnh trong cơ thể. Toàn bộ dưới đất không gian cương khí mãnh liệt. Cái kia năng lượng khổng lồ ở Vương Dung dẫn dắt hà. Phạt mau tẩy tủy, không ngừng thay đổi những cấm quân này. Cung phụng, tân hoàng thị vệ kinh mạch trong cơ thể cùng cương khí. Đồng thời đem từng luồng đại âm dương thiên địa tạo hóa công hạt giống. Trồng vào những người này trong cơ thể, cuối cùng hóa thành từng đạo ánh nến giống như ánh sáng. Chìm đến đan điền của bọn hắn trong biển, Ám Long, hoặc là nói chính xác hơn một nhánh, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, bộ đội. Đây là Vương Dung cùng Lý Hanh đám người cộng đồng thỏa thuận. Chuyên môn thành lập, một nhánh dùng để đối phó người mặc áo đen tổ chức đặc thù quân đội. Người mặc áo đen mặc dù có thể tùy ý thao túng thế giới. Đối với đại đường hoàng thất cường đại như vậy tồn tại đều tạo thành uy hiếp to lớn. Đồng thời thành là thánh hoàng cả đời tai nạn, ngoại trừ nắm giữ thiên phủ thần quân, hoàng long chân quân, thái thủy như vậy cường giả cấp cao nhất. Còn bởi vì người mặc áo đen tổ chức đại lượng tầng dưới chót cao thủ. Vừa cái gọi là người mặc áo đen bộ đội. Bọn họ số lượng khổng lồ, không sợ chết, đồng thời nắm giữ lục ngô chi hỏa, ma la chi hỏa, có thể nửa lục ngô hóa, tu la hóa chờ chút, có thể đối với thông thường quân đội tạo thành uy hiếp to lớn. Toàn bộ kinh sư nắm giữ cấm quân 10 vạn, hoàng cung đại nội càng là cao thủ như mây, thế nhưng này chút người đều là dùng để đối phó tầm thường địch quốc bộ đội. Hoặc là độc lai độc vãng giới tông phái cao thủ đối thủ như vậy. Mà người mặc áo đen đã hoàn toàn vượt qua loại tầng thứ này cấp bậc. Đã từng tam vương chi loạn. Khi này chút số lượng khổng lồ người mặc áo đen xuất hiện thời điểm. Lập tức đối với cấm quân tạo thành rất lớn xung kích cùng thương tổn. Thậm chí ngay cả thánh võ doanh đều không chống đỡ được. Mà người mặc áo đen tổ chức. Còn có thể lượng lớn chế tạo loại cao thủ này. Này chút người bất luận bất cứ lúc nào. Đối với đại đường đều là một cái uy hiếp to lớn. Bởi vậy nhất định phải chuyên môn thành lập một nhánh quân đội. Cùng những người mặc áo đen kia chống lại. Như vậy mới là trung cực biện pháp giải quyết. Mà Ám Long cũng là bởi vậy đúng thời cơ mà sinh. Nhưng thời gian cấp bách. Người mặc áo đen tổ chức sẽ không để cho Vương Dung thời gian dài huấn luyện. Bởi vậy nhất định phải sử dụng phương pháp đặc thù. Cấp tốc học cấp tốc. Ở Vương Dung một thân sở học bên trong. Chỉ có đại âm dương thiên địa tạo hóa công có thể đạt đến trong thời gian ngắn. Rèn đúc như vậy một nhánh cường đại bộ đội yêu cầu. Trong hoàng cung nắm giữ đại lượng cấm quân. Mà tu luyện đại âm dương thiên địa tạo hóa công bộ đội. căn bản không cần dựa theo người bình thường như vậy làm từng bước khổ sở tu luyện. Chỉ cần từ 10 vạn cấm quân trên người rút lấy công lực, liền có thể lấy trong thời gian ngắn rất nhiều lượng chế tạo cao thủ. Dựa theo 10 vạn cấm quân toán, trên người mỗi người hy sinh một bộ phận công lực, liền có thể lấy lượng lớn chế tạo ra chí ít lấy ngàn mà tính ám long cao thủ. Bất quá đại âm dương thiên địa tạo hóa công được xưng tà đạo đệ nhất kỳ công, uy lực mạnh mẽ, tuy rằng có thể thỏa mãn Vương Xung huấn luyện ám long yêu cầu, thế nhưng một khi rơi vào người tâm thuật bất chính trong tay, lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ làm hại thiên hạ, di họa vô cùng. Sở dĩ ám long chọn, nhất định muốn nghiêm khắc đến cực điểm, độ trung thành muốn so với thiên phú trọng yếu hơn. Cái này cũng là Vương Xung lần nữa hướng về Lý Hanh thân minh đổ vật. Đường đường đại đường, 10 vạn cấm quân, Vương Xung thủ phê cũng chỉ chọn lựa 70-80 người mà thôi. Ô, rất lâu, Vương Xung thu công, thở ra một hơi dài. Rất nhanh quay đầu nhìn về sau lưng Lý Tĩnh Trung, hết thảy đều đã hoàn thành, chờ bọn hắn thu nạp xong những sức mạnh này phía sau, tự dẫn bọn họ trở lại, giao cho Lý tướng quân đi. Đối với Lý Tĩnh Trung, không có người so với Vương Xung càng biết gốc biết rễ. Mặc dù bây giờ Lý Tĩnh Trung còn không có bộc lộ ra bừng bừng dã tâm, hơn nữa Lý Hanh đối với hắn cũng cực kỳ tín nhiệm. Bất quá Vương Xung đối với hắn trước sau phòng mấy phần. Bởi vậy ám long quyền khống chế cũng không có giao cho hắn, mà là giao cho Lý tướng quân trong tay. Lý tướng quân trung thành tuyệt đối, ám long do hắn lãnh đạo mới sẽ không xuất hiện sự cố. Hô, Vương Xung nói xong câu đó, vùng tay áo một cái, nháy mắt biến mất ở dưới đất trong không gian. Cho hơn 10 người đồng thời truyền công, dẫn dắt bọn họ tu luyện đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Đồng thời ở bên trong cơ thể của bọn họ trồng mầm mống xuống. Mặc dù đối với Vương Xung tới nói, cái này cũng là một hạng công trình vĩ đại, cực kỳ tiêu hao tâm lực cùng thể lực. Đón lấy hắn cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Hơn nữa hạt giống đã loại hạ, tương lai khi chi này ám long bộ đội lớn lên thời điểm, cũng chính là thành là người mặc áo đen tổ chức mạnh mẽ nhất kình địch thời điểm. Nhánh bộ đội này tất nhiên có thể là người mặc áo đen tổ chức mang đến cuối cùng hủy diệt. Vương Xung bản thể rất nhanh tiến nhập một chỗ mật thất bên trong tu luyện. Mà chỉ là chốc lát, một trận sóng gợn bên trong, thứ ba thần thai từ dưới đất trồi lên, rất nhanh bước vào đại điện bên trong. Đệ nhất thần thai độn địa lực lượng cũng không chỉ là nhắm vào mình triển khai, nhất định bên trong phạm vi, đệ nhất thần thai có thể để bất kỳ chỉ định người nắm giữ độn địa lực lượng trong lòng đất tự do ra vào. Vương gia, một chỗ khác đại điện bên trong, sớm có người đang yên lặng chờ chờ, nhìn thấy Vương Xung lập tức khom mình hành lễ. Thế nào rồi? Chuyện kia xử lý thỏa đáng sao? Vương Xung mở miệng hỏi nói. Thiên lao sự kiện đã qua, bất quá phía sau đuôi còn cần xử lý. Này một phương diện, Vương Xung giao cho Trương Tước tới xử lý. Đương nhiên quan trọng nhất là Vương Xung để hắn đi quan tâm một người. Vương gia, Phu Mông Linh Sát, Hoàng Thiên Triệu bọn họ toàn bộ đều đã bắt lấy quy án. Lần này là do bệ hạ tự mình thẩm vấn, do Long Vệ tự mình xử tử. Mặt khác Hoàng Khiếu Thiên cũng đã bắt lấy quy án, chỉ bất quá hắn vẫn cắn răng liều chết, đem tất cả chịu tội toàn bộ đều kéo vào trên người mình. Mặt khác, nói đến lúc sau, Trương Tước cắn răng, lén lút nhấc đầu nhìn Vương Xung nhất nhãn. Trước đây không lâu, Tể tướng phủ xảy ra một hồi đại hòa, nha hoàn, nô bộc tử thương vô số. Thế nhưng Lý Lâm phủ nhưng ở đằng kia chàng đại hỏa bên trong không biết tung tích. Chỉ là ở hỏa trong chàng phát hiện hư hư thực thực Lý Lâm phủ thi thể. Đó không phải là Lý Lâm phủ. Lý Lâm phủ là sẽ không như vậy dễ dàng chết.